Ngày mừng thọ Thu lão gia tử 85 tuổi, Tả Ninh theo Thu Dật Mặc cùng Thu Dật Bạch về nhà chúc thọ lão gia tử, với thân phận là vợ của cả hai anh em bọn họ. Thân phận như vậy, tất nhiên không có khả năng được mọi người công nhận, nhưng lão gia tử muốn gặp cô liền nguyện ý đi, dù sao đó cũng là trưởng bối thật sự yêu thương hai cái nam nhân này của cô. Thái độ của Thu Quốc Bình đối với cô vẫn như ngày xưa, hoàn toàn không thích nhưng cũng không hề can thiệp quá nhiều. Ngay cả vị nữ sĩ Tiết Hàn kia trước kia hay giờ đối với cô đều không có cảm tình gì, mặc kệ là yêu thương, vẫn là chán ghét. Người nhà của chú hai và chú ba của Thu Dật Mặc vẫn luôn kín đáo phê bình cô, nhưng ở gần cũng chỉ là càu nhàu mà thôi. Dù sao lúc trước bọn họ đấu lại Thu Quốc Bình, bây giờ càng đấu không lại Thu Dật Mặc cũng chỉ có thể đánh tát pháo đỡ ghiền. Tả Ninh hoàn toàn không thèm để ý, dưới sự siêng năng tẩy não của anh em Thu gia. Lão gia từ lúc ban đầu không có cách nào tiếp thu đến giờ mặc kệ không hỏi, cũng bởi vì hai đứa nhóc song sinh người gặp người thích người yêu, cho nên ông vẫn luôn muốn trông thấy hai đứa chắt nổi. Hai đứa chắt này của ta thật tốt, nhưng mà vẫn quá ít, hai người các con ít nhất mỗi người phải sinh hai đứa nữa. Ăn tối xong ngồi ở trong viện nói chuyện, lão gia từ lại bắt đầu lôi kéo Thu Dật Mặc cùng Thu Dật Bạch toái niệm, Thu gia chúng ta vốn dĩ nhân khẩu không mạnh. Hai anh em con là nhiều tuổi nhất nên dẫn trước sinh nhiều thêm mấy đứa. Hai anh em liếc nhau, lựa chọn trầm mặc, sinh con không phải bọn họ, vợ của hai người lại đều là một, làm thế nào sinh nhiều hơn được. Cơ thể của Tả Ninh sao có thể chịu được. Kết quả Tả Ninh ngồi một bên mỉm cười nói, ra ra yên tâm đi, gần đây con cũng đang chính sinh thêm một đứa nữa, hẳn là còn có thể sinh tiếp một đứa. Lão gia từ lập tức mừng rỡ không khép miệng được, khen Tả Ninh hiếu thuận hiểu chuyện. Hai anh em lại đem ánh mắt hướng về phía Tả Ninh, có chút khiếp sợ, cũng có chút nghi hoặc. Tả Ninh hướng hai người cười cười, gật đầu, chờ không kịp đến lúc về nhà mình. Thu Dật Bạch vội vã kéo Tả Ninh liền lên lầu, khi đóng cửa Thu Dật Mặc cũng tiến vào, mở miệng trước, em còn muốn sinh con, bọn họ vẫn còn tinh tường nhớ rõ lúc mang thai hai đứa nhóc song sinh cô có bao nhiêu vất vả, khi sinh lại đau đến chết đi sống lại. Khóc la sau này không sinh nữa, tại sao lúc này lại đổi chủ ý, sẹo khỏi liền quên đau. Tả Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tả Dục với Tả Thịnh quá được người thích, em hiện tại cũng rất thích trẻ con, hơn nữa trong nhà có nhiều nam nhân như vậy, có hai đứa nhỏ có phải có hơi ít không, đương nhiên là ít, các nam nhân vẫn luôn hận không thể mỗi người một đứa, nhưng lại đau lòng cô vì sinh con mà đau đớn, cho nên trước nay đều không đề qua chuyện muốn có con. Hiện giờ cô lại chủ động đưa ra, hơn nữa cách lần sinh trước hơn 2 năm, xác thật có thể tiếp tục thụ thai, thật sự nghĩ kỹ rồi. Thu Dật Mặc nghiêm túc nhìn cô, không có ai bắt ép em, nếu như em không muốn, đừng miễn cưỡng. Tả Ninh bĩu môi làm nũng, nhưng em muốn cái gì? Thu Dật Bạch cười xấu xa, một phen kéo Tả Ninh ở môi cô hôn một cái, bà xã sao lại dớ đã y gờ như vậy, ở nhà ra ra còn phát lãng, anh mới không đứng đắn. Tả Ninh tức giận đấm ngực hắn. Lại bị hắn bắt lấy tay thuận thế đè cả người cô xuống giường, muốn con còn không phải đơn giản sao? Ông xã em một giây liền có thể giúp em hoài, uy, anh không phải muốn ở chỗ này. Liếc mắt thấy Thu Dật Mặc ở một bên đã khí định thần nhàn cờ iota quy upsilon ớ huyền y áo, Tả Ninh không khỏi lộp bộp một chút, đây chính là nhà gia gia, các anh làm sao có thể ở chỗ này làm loại chuyện này. Hơn nữa lại là hai anh em cùng nhau, nhà gia gia mới kích thích nhà. Chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng làm ở chỗ này. Thu Dật Bạch động tác vài cái liền cởi váy của cô ra, lộ ra bị nội y gen bao lấy bộ ngực đầy đặn, hình như lại bị xoa lớn. Thu Dật Bạch đẩy nội y lên trên, không chút khách khí mà ở trên môi ti bên vú xoa nắn một chút, nhìn từng trận sóng nhũ, cúi người liền ở nhũ thịt tiết trắng hung hăng hút cắn. Cơ thể của Tả Ninh sớm đã bị các nam nhân dạy dỗ đến vô cùng mẫn cảm, hiện giờ chỉ bị xoa nhẹ ngực vài cái. Đã cảm thấy cả người tê dại khó chịu, từng luồng nhiệt lưu không ngừng từ trong huyệt nhỏ tràn ra, ân. Cô ưm một tiếng, tò mò Thu Dật Mặc tại sao còn không qua tới, vừa quay đầu lại liền thấy nam nhân kia đang cầm điện thoại của mình đối diện với cô, mặc. Ân, cô mới vừa mở miệng, Thu Dật Bạch liền ngậm lấy một đầu u sắc dùng sức hút một chút, nhất thời làm tất cả lời nói của cô biến thành tiếng dê y gì nhỏ vụn, để cho bọn họ nhìn xem. Thu Dật Mặc cố ý chuyển màn hình nhắm ngay đầu u sắc cô bị hút đến ướt rầm rề, ý vị thâm trường, đặc biệt là Văn Khải An, đấy, trang này còn chưa lật qua đâu, khi cùng Văn Khải An từ châu Âu trở về, cô đã bị các nam nhân trừng phạt rất nhiều lần, kết quả đám nam nhân vẫn không ngừng nghỉ, một khi bắt được cơ hội liền lấy cớ tra tấn cô, phía dưới ướt sao. Thu Dật Mặc kéo cái váy chen trên hông cô, cờ iota quy upsilon ớ huyền y lót bẻ chân cô ra, nhìn tế phùng bọt nước sáng lấp lánh. Vừa lòng câu môi cười, một tay căng miệng huyệt làm lộ ra thịt non hồng diễm bên trong, một tay cầm điện thoại tìm đúng góc độ, thấy được chưa? chảy thật nhiều nước, lời này là nói với mấy người bên kia màn ảnh, nhìn rõ ràng hình ảnh trong video, Du Hạo Nam nhịn không được mắng một tiếng, Văn Khải An yên lặng không lên tiếng, hai người đều muốn cắt đứt nhưng lại giống như bị chúng ta, làm thế nào cũng không duỗi tay ra nổi, Phương Kinh Luân tức giận mắng. Có bệnh không a, tôi không trêu hai người, để tên họ Văn kia xem là được, việc gì phải gọi video nhóm, Cao Hạ né tránh đám người trong đoàn phim, trốn đến một góc nghiến răng nghiến lợi, lần sau có thể nói trước một tiếng hay không? Tôi bây giờ cũng không dám để trợ lý cầm điện thoại, nói trước thì còn gì là bất ngờ. Giọng nói đắc ý của Thu Giật Bạch cùng tiếng hút đầu u sắc chật chật truyền đến, có muốn thử xem mấy người ở bên đó loát nhanh bắn hơn hay là hai người bọn tôi ở bên này thương thật bắn nhanh hơn? Đồ bía y thái. A, Tả Ninh mới vừa mắng xong, lập tức run rẩy hét lên một tiếng, bởi vì Thu Giật Bạch với Thu Giật Mặc đồng thời phát lực, một người hung hăng cắn hút đầu u sắc cô, một người đem ngón giữa cắm vào hoa huyệt quấy loạn, ngón cái xoa nắn âm đế, bảo bối chảy rất nhiều nước, thật dớ đã ig. Rút ngón tay ướt đẫm ra đặc tả qua màn hình, Thu Giật Mặc đứng lên để điện thoại lên trên ngăn tủ, lúc này mới lại ngồi xổm xuống giữa hai chân cô. Vươn lưỡi dài khẽ liếm mật dịch ảo ạt trào, bổ sung thêm, cũng rất tao, bị hắn liếm như vậy, toàn bộ cơ thể của Tả Ninh đều kịch liệt run rẩy, còn không kịp ổn định hơi thở, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại bao trùm lên bộ phận sinh dục ướt rầm rề, chóp mũi cao thẳng cọ sát âm đế sưng lên, đôi môi hàm ngậm lấy hai mảnh cánh hoa khẽ cắn, hơi thở từ miệng huyệt thẳng tắp phun vào đường đi, ân a, Tả Ninh liều mạng vặn vẹo cơ thể, nửa người trên vẫn bị Thu Giật Bạch cố định chặt chẽ. Hai bầu ngực ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng, đầu u sắc ở trong miệng hắn càng thêm sưng đỏ, thấy cô dễ dụa đến càng ngày càng lợi hại, Thu Giật Bạch rốt cuộc cũng ngẩng đầu dương môi với điện thoại ở cách đó không xa, vú thật lớn, thật mềm, cũng thật tao, Tả Ninh thật hận không thể một tát đánh lên mặt hai anh em nhà này, hiện trường phát sóng trực tiếp cư nhiên còn kèm theo giải thích, đến tột cùng là ai giớ đã ig hơn, editor, sắc nu.